Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, Huyền Thiên. Độc liền là độc, ngũ hành đều có độc, nhưng có độc, không nhất định đều là ngũ hành. Tỷ như Phong, đương nhiên, có người nói, Phong là thuộc mộc, thế nhưng là trên thực tế, nói mộc khác Phong ngược lại có nhất định logic, thế nhưng là nói Phong thuộc mộc. Cái này từ đâu nói lên đây? Cũng có người nói, Phong là bởi vì nhiệt độ kém, gây nên không khí lưu động, từ đó hình thành. Thế nhưng là cho dù là từ cái góc độ này nói, nhiều lắm là cũng chính là hỏa sinh Phong, nhưng lại không thể nói Phong thuộc hỏa. Nếu như nói Phong thuộc về mộc, mà Phong lại là bởi vì hỏa mà lên, cái kia chẳng phải là nói hỏa sinh mộc. Thế nhưng là dựa theo ngũ hành tương sinh tuần hoàn, hỏa sinh chính là đất. Hơn nữa, tất nhiên Phong liền là nhiệt độ kém sinh ra không khí lưu động. Như vậy không chỉ có hỏa năng sinh Phong, băng cũng tương tự có thể. Kể từ đó, hỏa năng sinh Phong, thủy cũng có thể sinh Phong. Vậy cái này Phong đến cùng nên thuộc một dòng nào đây? Bởi vậy, cưỡng ép đem Phong quy loại thành ngũ hành là ở quá mức gượng ép, trên logic là không thông. Phong liền là Phong, cùng ngũ hành một dạng, đều là một loại năng lượng đặc biệt, hai bên ở giữa tuyệt không thuộc về quan hệ. Độc liền là độc, Phong liền là Phong, lôi liền là lôi, bọn chúng tuyệt không thuộc về ngũ hành, nhưng lại có thể bởi vì ngũ hành mà sinh. Ngũ hành đều có thể sinh độc, ngũ hành đều có thể sinh điện, ngũ hành đều có thể sinh Phong, mà độc, Phong, điện bản thân, nhưng lại không ở trong ngũ hành. Bởi vậy, đại đạo phía dưới, cùng sở hữu 10 loại năng lượng, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương phong lôi độc. Trừ cái này thập đại năng lượng bên ngoài, kỳ thật còn có 2 đại năng lượng, phân biệt là thời gian và không gian. Bất quá, 2 cái này đại năng lượng cũng không phải là thuộc tính năng lượng, cũng không thể từ chúng sinh nắm giữ. Bởi vậy, cũng không tồn tại thời gian và không gian. 2 cái này đại năng lượng đại đạo bia cổ. Bởi vậy, đại đạo bia cổ có 10 tôn. Nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, năng lượng lại có 12 loại. Thật dài thở ra một hơi, cảm thụ được trong đầu không ngừng hiện lên minh ngộ, Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một tia ý cười. Răng rắc, tâm niệm khẽ động ở giữa, trong tay 4 khối thần hành ngọc phù theo tiếng vỡ vụn. Sở dĩ muốn vỡ nát cái này 4 khối thần hành phù là bởi vì bên trong minh khắc phong chi thần văn thật sự là quá mức thô thiển, thực sự lấy ra cũng quá mất mặt. Nếu như đặt ở trước kia, mất mặt cũng liền mất mặt, những người khác liền cái này cái đều không bỏ ra nổi đến đây. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân tất nhiên lập xuống giáo phái, tịnh trở thành đại đạo chọn truyền bá nhân, càng là Huyền Thiên giáo giáo chủ. Như thế nông cạn đồ vật, làm sao có ý tốt đem ra được. Lấy ra 4 khối cực phẩm mỹ ngọc, tâm niệm khẽ động ở giữa, 3000 đạo phong chi thần văn nháy mắt ngưng tụ ra, nhao nhao rót vào 4 khối cực phẩm mỹ ngọc. Theo lấy 3000 đạo phong chi thần văn tràn vào, cái kia bạch ngọc dần dần từ bạch sắc biến thành kim sắc. Cẩn thận nhìn lại, từng đạo kim tuyến đồng dạng dầu tia ở kim sắc ngọc phù bên trong lưu chuyển lên, lượn vòng lấy. Ngẩng đầu, Sở Hành Vân hướng Lộ Lộ nhìn sang, mỉm cười nói, hiện tại ta cũng đã sáng lập Huyền Thiên giáo, người nguyện ý trở thành Huyền Thiên giáo giáo chúng sao? Ngoặc kép, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nghe được Sở Hành Vân rốt cục đồng ý mang các nàng tiến vào địa cung, Lộ Lộ cái nào khả năng cự tuyệt, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đem một khối kim sắc thần hành ngọc phù hướng Lộ Lộ đưa tới. Nhìn xem cái kia kim sắc ngọc phù, Lộ Lộ vội vàng khoát tay nói, không không, ta không thể lấy ngươi đồ vật. Ta đã nói, ta tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức bố thí. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không cần cự tuyệt, cái này cũng tuyệt không phải bố thí. Đã ngươi gia nhập Huyền Thiên giáo, chính là Huyền Thiên giáo một thành viên. cái này thần hành phù chỉ là giáo chúng phúc lợi mà thôi. A, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Lộ Lộ trần chờ đạo, ngươi là ý nói, chỉ cần gia nhập Huyền Thiên giáo, mỗi người đều có thể lấy được dạng này một khối ngọc phù sao? Ngoặc kép, mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, mỗi người một khối là không thể nào, nhưng là xem như lập giáo phái nguyên lão, khẳng định đều có, cái này giải thích, ngươi còn hài lòng đi. Ngoặc kép, lập giáo phái nguyên lão, vừa nghe đến cái này danh tiếng, Lộ Lộ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, gương mặt hưng phấn, thái cổ chiến trường, mặc dù cơ bản không ai lập qua giáo phái, nhưng là sáng tạo tông môn, bang phái, thậm chí thú liệp đội, lại khắp nơi có thể thấy được, một chút cũng không kỳ lạ. Xem như nguyên lão, xác thực đều là có phúc lợi, cái này tuyệt đối không coi là bố thí. Tò mò lật nhìn một cái trong tay ngọc phù, Lộ Lộ nghi ngờ nói, cái này ngọc phù là làm tác dụng gì? Ngoặc kép, đối mặt Lộ Lộ trả lời, Sở Hành Vân đạo, cái này ngọc phù tên là thần hành ngọc phù, giản xưng thần hành phù. Một khi kích phát, có thể ở 100 hơi ở giữa, tiến vào thần hành hình thức. Ngoặc kép, thần hành hình thức, nghe được Sở Hành Vân giải thích, Lộ Lộ càng phát mơ hồ, hoàn toàn không biết cái này thần hành hình thức, lại xem như cái gì hình thức. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, ta giải thích lại nhiều, cũng không bằng ngươi tự thể nghiệm một cái tới cặn kẽ. Tự thể nghiệm một cái, nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lộ Lộ trước tiên mở ra thần hành ngọc phù. Theo lấy thần hành phù bị mở ra, trong một chớp mắt, Lộ Lộ thân thể chung quanh ngưng tụ ra một tầng kim sắc tật phong. Trong một chớp mắt, Lộ Lộ chỉ cảm giác một cỗ sức gió đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, cơ hồ cảm giác không thấy thân thể trọng lượng. Siêu siêu siêu, tiếp xuống, ở nơi này hậu viện, Lộ Lộ lôi kéo thật dài kim sắc quang mang, nhanh như tật phong bôn chỉ lên. Trước là ở trong hậu viện tới lui chạy mấy chuyến, bất quá rất nhanh, Lộ Lộ liền cảm thấy chưa đủ nghiền, dĩ nhiên hoành ở trên vách tường chạy chạy. Cuối cùng, Lộ Lộ một đường đạp trên vách tường, chạy tới nóc nhà, sau đó từ nóc nhà nhảy xuống, liên tục lăn lộn mấy vòng, nhẹ như lông chim rơi vào trên mặt đất. Theo lấy Lộ Lộ hai chân rơi xuống đất, thần hành ngọc phù kéo dài thời gian, cũng vừa vặn đến trăm tức. Cái kia vây quanh Lộ Lộ kim sắc phong mang, cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Kinh hãi nhìn xem Sở Hành Vân, Lộ Lộ sợ hãi than nói, cái này thần hành ngọc phù cũng quá khoa trương a, có nó, ai còn có thể đuổi theo ta. Ngoặc kép, nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng, ôm đầu, thống khổ đạo, ngươi vì cái gì luôn luôn nghĩ đến bị người truy sát? Chẳng lẽ liền không thể ngươi đi truy sát người khác sao? Ngoặc kép, hắc hắc, nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ lúng túng gãi đầu một cái, không có ý tứ đạo, tâm của ta tương đối mềm, truy sát người khác khả năng không lớn, cho nên, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, tốt, trên cơ bản, cái này thần hành ngọc phù, có thể giảm bớt thân thể trọng lượng, khiến người người nhẹ như yến, ân ân, khen ngợi nhẹ gật đầu, Lộ Lộ tiếp lời nói, không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là, cái này thần hành phù còn có thể ngưng tụ tật phong lực lượng, đẩy khởi hành thể tiến lên, đối với ta tới nói, tối thiểu nhất có thể gia tăng ta gấp 3 lần tốc độ. Ngoặc kép, mỉm cười nhìn xem Lộ Lộ, trên thực tế, cái này thần hành phù hiệu quả là cố định, sinh ra cố định sức nổi cùng lực đẩy, về phần đến cùng có thể gia tăng bao nhiêu tốc độ, cũng phải nhìn người sử dụng thực lực. Có cái này thần hành ngọc phù, lần này địa cung chuyến đi, an toàn của các ngươi thì có bảo hộ, cho dù đánh không lại, cũng rất dễ dàng chạy mất. Sở Hành Vân một mặt bình tĩnh nói, ân ân, hưng phấn gật đầu, Lộ Lộ đến, nếu như có cần, chúng ta có thể vụng trộm trốn ở trong góc, chờ bọn hắn moi ra bảo bối sau, trực tiếp mở ra thần hành phù, đoạt bảo bối liền chạy. Oa nha nha, cái này thần hành phù đơn giản quá cường đại. Ngoặc kép, ngươi, ta, nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Như thế vĩ đại thần hành phù, liền là làm cái này dùng sao? Đây coi là không xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Hết chương.